Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, quan diện thân phận. Pokemon kiểm tra viên, Diệp Huyền căn bản không có lưu cho bọn họ kiểm tra viên chứng cứ gì. Chỉ bằng vào như vậy thì muốn điều tra hắn một cái chức nghiệp huấn luyện ra. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Cái này cái thế giới, chính là điểm này tốt. Chỉ cần là dùng Pokemon Bô thu phục Pokemon, không có thật xấu, ai có thể chứng minh. Ta thu phục Pokemon, là ta trộm săn tới. Đương nhiên, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Diệp Huyền vẫn là mở ra chính mình liên minh tài khoản. Cái này quan diện thượng, còn là muốn làm một chút chuẩn bị. Diệp Huyền không sợ uy hiếp. Hắn chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức. Diệp Huyền, nam, 22 tuổi, chức nghiệp một đoạn huấn luyện gia. Những thứ này đều thuộc về cùng chính mình thân phận chứng minh bộ dạng bảng định tin tức. Mà phía sau, còn có chính mình có Pokemon, Latios, Articuno, Viêm Đế, Registeel, Kyogre, Scizor, Clea, Riolu, Alola Vulpix. Yên tâm đi, sẽ không tiết lộ bí mật gì. Trong truyền thuyết Pokemon, Diệp Huyền sớm muộn phải dùng. Truyền khắp thế giới, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Còn như phương diện này đẳng cấp Pokemon tin tức, đừng làm rộn, liền một cái tên, một tấm hình ảnh, sau đó trống rỗng, rất bình thường không phải sao? Lấy Caterpie mà nói, toàn bộ thế giới có mấy chục tỷ con Caterpie. Lẽ nào mỗi cái sở hữu Caterpie huấn luyện ra đều muốn cặn kẽ đăng ký hình thể của nó sao? Huấn luyện ra cũng là có riêng tư. Ở trừ đi Pokemon thủ liên quản chế công năng phía sau, liên minh quan diện thượng có thể tra được tin tức của hắn, liền tất cả đều là hắn nguyện ý cho người xem gì đó. Còn như chỉ bằng vào truyền thuyết Pokemon một bộ ảnh chụp là có thể đoán được thực lực của bọn họ gì gì đó. Cái này cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hình ảnh bên trong một không có cao thấp đối lập, hai không có kỹ năng giới thiệu, thậm chí ngay cả đẳng cấp. Đẳng cấp là có, không đẳng cấp nha. Tất cả đều là không đẳng cấp Pokemon. Chức nghiệp một đoạn huấn luyện ra. Diệp Huyền, bên kia, Trương Thành Ảnh cũng đem chính mình từ Pokemon thủ liên trong theo dõi. Tìm được Diệp Huyền ảnh chụp, giao cho thủ trưởng, để cho hỗ trợ tuần tra thân phận của người này. Huấn luyện gia tư đoán đều là tư ẩn, không phải tùy tiện ai cũng có thể kiểm tra. Còn như Diệp Huyền, ngươi là ngu si sao? Đây là trộm thợ săn sao? Cái này CMN là đường đường chính chính huấn luyện ra có được hay không? Thủ trưởng lại là một trận đổ ập xuống phê bình. Ngươi cho là mình là kiểm tra viên liền vô địch thiên hạ. Kiểm tra viên không phải là một cái huấn luyện ra. Hơn nữa người ta số liệu có vấn đề gì? Hy hữu Pokemon có thể là tạm thời chưa bị phát hiện Pokemon. Cái này không rất bình thường sao? Trung niên nhân nói. 200 năm trước Pokemon chỉ có 100 chủng, hiện tại có hơn 600 chủng, Pokemon số lượng càng ngày càng nhiều, nói rõ còn rất nhiều chưa bị phát hiện Pokemon. Còn có những thứ này, Clea, Ân, cực kỳ hy hữu, Riolu, cái này thật đúng là OA, ta đi, bạch sắc Vulpix, đây là Alola Vulpix à, lão đại. Hắn như vậy nhiều hy hữu Pokemon, cái này còn không thành vấn đề. Có vấn đề gì? Trung niên nhân, huấn luyện gia thu phục Pokemon, còn phạm pháp. Cái này, người biết không phải biết cái gì gọi là trộm thợ săn. Trung niên nhân, trộm thợ săn có ý tứ là chính mình thu phục Pokemon, không vào quan phương thị trường, ngầm dưới bán cho người khác. Đây mới là trộm thợ săn. Nhân ra chính mình thu phục Pokemon, chính mình dùng, miễn là hắn một ngày không đem Pokemon cho người khác, như vậy cũng chỉ là thu phục, là huấn luyện gia phải làm, có thể làm, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái này cái thế giới đối với trộm thợ săn cùng huấn luyện nhà giới hạn vô cùng mơ hồ, nhưng tổng kết một điểm mà nói chính là bất kỳ cái gì Pokemon đều có thể buôn bán, nhưng nếu như mình đã sử dụng, bắt đầu bồi dưỡng, như vậy căn cứ Pokemon Liên minh đối với Pokemon bảo hộ, huấn luyện ra không được lại đem bên ngoài cho rằng vật phẩm. Đây là Pokemon nhân quyền, đại khái ý tứ, còn như những cái này, liền thị trường đều để lên, liền tiến hành lén lút giao dịch, thậm chí không đem Pokemon tái nhập quan phương tin tức thẻ. Phi pháp kiềm giữ, đây mới là phạm tội. Tựa như ngươi một cái huấn luyện ra, trên mặt nổi ghi danh Pokemon chỉ có 10 con, có thể ngươi đột nhiên ném ra 100 con, cái này kêu là tư tàng quân giới, là trọng tội, có thể giống như Diệp Huyền như vậy, trực tiếp đem Clea các nàng, định nghĩa là quan diện Pokemon, cũng chính là hắn nắm giữ Pokemon, như vậy dù cho Diệp Huyền dưới danh nghĩa có 100 con Dragonite, Liên minh cũng không còn tư cách can thiệp hắn làm sao sử dụng những thứ này Pokemon. Bên kia, Diệp Huyền cưỡi viêm đế, xem lấy địa đồ, trải qua khoảng chừng 2 giờ chạy vội phía sau, Diệp Huyền rốt cuộc gặp được người ở 6 trở về thôn. Đến rồi, cái này cái thế giới căn cứ cao thấp, chia làm thôn, trấn, thành, 3 loại. Định nghĩa một khu đẳng cấp, đầu tiên muốn xem, chính là cái này địa phương, có hay không trung tâm Pokemon, chỉ có thôn trấn mới có trung tâm Pokemon, làng, là không có có loại này thiết thi, xin lấy ra người thân phận chứng minh, đây là Diệp Huyền tìm được quán trọ, trả tiền phía sau, Diệp Huyền vào gian phòng của mình, 6 trở về thôn cũng không có gì đáng giá Diệp Huyền chú ý sự tình. Đây chính là một cực kỳ thông thường thôn nhỏ, trước sau một cái đại lộ, trái phải hai bên là cửa hàng, mặt tiền cửa hàng phía sau đều là khu dân cư. Diệp Huyền tra một chút 6 trở về thôn, một số thời khác, làng cũng không thể nhỏ xem, bởi vì lớn bao nhiêu sư, tỉ như Pokemon Bo chế tác đại sư, chăn nuôi đại sư, đều thích ở tuổi già phía sau. Ở lại đến chính mình ra đời ra hương, cũng chính là một cái tiểu trong sơn thôn. Pokemon thức ăn, đào tạo sổ tay, hiếm hoi Pokemon Bo, cùng với nhất chân quý nhất kỹ năng học tập máy móc. Còn có một chút đặc thù đạo cụ, tiến hóa thạch, những thứ này cũng có thể là có chút sơn thôn đặc sản. Huấn luyện ra đến nơi đây phía sau, đều có tỷ lệ nhất định có thể thu được. Tỉ như tham gia địa phương cử hành hoạt động, hay hoặc là trợ giúp làm hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Học tập máy móc chuyện, hoàn toàn chính xác nên suy tính. Trong truyền thuyết, Pokemon tuy là có thể sử dụng hết thảy tự học hội kỹ năng. Có thể học tập máy móc kỹ năng càng nhiều, có thể để bọn họ chiến đấu trở nên nhiều hết mức nguyên hóa. Cũng càng mạnh mẽ, 6 trở về thôn quá nhỏ. Nơi đây mua trên nét đồ đạc, 2-3 ngày đều không nhất định có thể. Diệp Huyền vẫn là quyết định lúc trước hướng đại thành thị, sau đó sẽ ở nơi nào đặt hàng học tập máy móc. Trong thành phố lớn, trên cơ bản lúc đó mua, trong vòng 2 canh giờ, là có thể đến hàng. Tốc độ thật nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.